Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2272, xuất khiếu kiếp 2, góc truyện audio.com, nguyên nhân chính là như vậy, Trương Huyền mới dám dùng lôi điện tôi thép. Trải qua lôi đình, giờ mới hiểu được Lâm Kiệt đại sư thở phào nhẹ nhõm, có điều lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Xuất khiếu cảnh chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, đối ứng bốn đạo lôi kiếp không biết. Kim Nguyên đỉnh này, có thể đạt tới cảnh giới gì? Cường giả xuất khiếu cảnh bình thường, đạt tới sơ kỳ kinh nghiệm sơ kiếp chỉ có một tia chớp, mặc dù khó có thể chịu đựng, nhưng chỉ cần chống đỡ được nguyên thần củng cố thương thế, sẽ trở nên càng thêm cường đại, sau này ở trong lôi kiếp lại trải qua sẽ đơn giản hơn không ít. Sơ kỳ đến trung kỳ, rất nhiều người đều tu luyện mấy chục năm, trên trăm năm, như vậy mới có đầy đủ thời gian, để nguyên thần củng cố vết thương do lôi đình mang tới. Vũ khí khác biệt, một lần tấn cấp quá nhiều trực tiếp đạt đến xuất khiếu đỉnh phong mà nói, sẽ dẫn tới bốn đạo lôi kiếp sơ trung, hậu, đỉnh phong. Bốn đạo lôi kiếp chung một chỗ tới, linh tính không được khôi phục vô cùng có khả năng không chịu nổi, sụp đổ. Phương pháp luyện khí của Sở Tường còn yếu chút cho dù phối hợp không tệ, vẫn như cũ không có đạt tới xuất khiếu cảnh đỉnh phong, hẳn là hậu kỳ. Tính toán một chút Trương Huyền nói. Mặc dù kim tinh huyền thạch thưa thất hơn nữa đối vũ khí có bổ ích rất lớn, nhưng trước kia chất liệu của kim nguyên đỉnh quá yếu, lại thêm phương pháp luyện khí của Sở Tường hơi yếu. Cho dù có hắn chỉ điểm không có xuất hiện bất kỳ sai lầm, nhưng đạt tới xuất khiếu cảnh hậu kỳ đã là cực hạn. Bất quá, chớ xem thường cảnh giới này. Tu vi đạt tới thánh vực ngũ trọng, mỗi một tiểu cấp đều khó hơn lên trời, vây khốn không biết bao nhiêu người. Thực lực của xuất khiếu cảnh hậu kỳ cộng thêm trải qua lôi điện rèn luyện, xuất khiếu cảnh đỉnh phong bình thường cũng chưa chắc có thể là đối thủ, loại thực lực này, đừng nói Thanh Nguyên Phong Hào Đế Quốc e là cho dù ở Tiềm Xung Phong Hào Đế Quốc cũng được cho đứng đầu nhất. Xuất khiếu cảnh hậu kỳ, cần trải qua ba đạo lôi kiếp, chỉ sợ rất khó, khóe miệng co quắp một cái, khuôn mặt Lâm Kiệt đại sư cực kỳ lo lắng. Một lần đạt tới hậu kỳ cần trải qua sơ kiếp, trung kiếp cùng hậu kiếp, ba đạo lôi điện, một đạo đáng sợ hơn một đạo, muốn thông qua khó như lên trời, ta biết, Trương Huyền gật đầu, bất quá ta tin tưởng Kim Nguyên Đỉnh có thể thành công. Một lần vượt qua ba đạo lôi kiếp rất khó, bất quá. Chỉ có kháng qua, mới coi như chân chính thành công rèn luyện, thực lực tăng nhiều. Không trải qua mưa gió làm sao có thể thấy cầu vồng. Cho dù Kim Nguyên Đỉnh thoạt nhìn có chút không đáng tin cậy, nhưng dù sao cũng là linh tính sống không biết bao nhiêu năm, được không biết bao nhiêu người của danh sư học viện thẩm bổ, nắm giữ ý niệm cùng tinh thần của danh sư, nhất định có thể tiếp tục kiên trì. Nếu không, ban đầu ở lôi đình chi hải cũng không phải ngủ say, mà là trực tiếp tử vong. Oanh, thời điểm nói chuyện, đạo lôi điện thứ hai lần nữa rơi xuống. Lần này so với vừa rồi càng thêm hung mãnh, còn chưa tới trước mặt, không khí tựa như bị sấm sét xé rách cháy đen, bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt ra. Răng rác, lôi đỉnh rơi vào trên người Kim Nguyên Đỉnh, để hắn run rụt lại, thân hình bay ở trên không cũng không vững vàng, trực tiếp rơi trên mặt đất đập ra. Góc truyện audio.com, một cái hố to, thoạt nhìn chật vật nhưng vẫn kiên trì chịu đựng, ầm ầm, đạo thứ hai kết thúc không chờ đối phương phản ứng, đạo lôi đỉnh thứ ba đổ xuống. Đạo này càng thêm cường đại, điện mang màu xanh đậm to chừng vại nước bổ về phía Kim Nguyên Đỉnh. Không tốt, so với trong tưởng tượng thì lớn hơn nhiều, có khả năng không kiên trì nổi. Nhìn thấy uy thế của lôi điện, Trương Huyền không còn bình tĩnh như trước đó, vẻ mặt căng thẳng. Mặc dù hắn tin tưởng Kim Nguyên Đỉnh, nhưng lôi đỉnh trước mắt thực sự quá đáng sợ, thật muốn trùng kích đến, làm không cẩn thận, sẽ hồn phi phách tán tại chỗ, linh tính biến mất. Kim Nguyên Đỉnh thôn phệ địa hỏa, lấy hỏa đối lôi. Biết chỉ bằng vào đối phương, khẳng định chống không được, Trương Huyền vội vàng hô, đồng thời lật tay một cái, một đống trận kỳ xuất hiện. Giơ tay lên bắn ra, siêu siêu siêu siêu, trận kỳ rơi vào bốn phía Kim Nguyên Đỉnh, lập tức tạo thành một trận pháp kích hoạt địa hỏa. Lôi đỉnh to lớn, mạnh mẽ chống đỡ là khẳng định không kháng nổi, đã như vậy, liền lấy mạnh đụng mạnh. Dùng địa hỏa đối kháng lôi điện. Hừng hực, trận pháp dẫn động, địa hỏa cuộn trào mãnh liệt, lập tức bị trận pháp rút ra, hình thành ngọn lửa màu tím sậm. Kim Nguyên Đỉnh cũng biết đến thời khắc sống còn, dãy rùa từ trong hố bò lên, mở nắp lò ra khẽ hấp. Dầm, hỏa diễm lập tức đi vào trong đỉnh lô tạo thành một hỏa long to lớn. Hỏa long phun ra ngoài cùng lôi điện xung kích chung một chỗ. Oanh, đất rung núi chuyển, hai cổ lực lượng khổng lồ hình thành sóng xung kích tán giật, thời gian nháy mắt toàn bộ kiến trúc của luyện khí sư sụp không biết bao nhiêu. Công hội của ta, con mắt nhảy một cái, Tần hội trưởng khóc, người đã nói không xông đường, ta mới để ngươi luyện khí. Biến thành như vậy, về sau ta làm sao đối mặt liệt tổ liệt tông? Cách Trương,